Dưỡng thừa, chương 42, C42, chương 63. Này đều là đường kiến vi chơi còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là đường kiến vi là không muốn để cho đồng thiếu huyền cùng với nàng cùng nơi đi. Dù sao nghe nói cái kia người thuê hung hãn, đồng thiếu huyền loại này nhỏ nhược con trai nhi. Nếu như đi bị mẹ tổn thương chạm tổn thương nên làm thế nào cho phải. Đồng thiếu huyền nghe nàng nói như vậy, càng kiên trì muốn đi. Hận không thể trực tiếp sinh trưởng ở đường kiến vi trên lưng. Ta nào có người nghĩ tới như vậy nhờ. Đừng còn đem ký ức dừng lại tại mới vừa nhìn thấy ta thì được không? Ngươi xem ngươi hiện tại đem ta dưỡng đến phiêu phì thể tráng, đều cao hơn ngươi, còn lo lắng cái gì? Nào có ta cao, có thể hay không đừng mở mắt nói mò. Có bản lĩnh ngươi tới so với ta so với thôi, so với là không thể so với, miễn là không thể so, ngươi mãi mãi cũng không thể so với ta cao. Ngoan A Niệm, ngươi liền ở nhà đi, có đại tẩu bồi ta đi, có cái gì nhưng lo lắng. Ta nào có lo lắng ngươi, đồng thiếu huyền dửng dưng như không nói, ta chỉ có điều muốn mau chân đến xem cái thứ ở trong truyền thuyết hung hãn người thuê đến cùng ra sao thôi. Ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi đi ngươi ta đi của ta, đừng coi ta là thành ngươi đồng hành người, chúng ta chỉ là tiện đường mà thôi. Đường kiến vi thực sự là bắt nàng không có cách nào. Nàng đều nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể đem nàng trói ở nhà? Được thôi, đi thì đi, ngược lại có đại tẩu trấn chàng, đường kiến vi một chút đều không uông. Nàng nhưng là từng trải qua đại tẩu thân thủ, không phải đùa giỡn, có thể thấy có chính kinh võ công nội tình, so với đường kiến vi loại này khoa chân múa tay lợi hại rất nhiều. Hơn nữa đường kiến vi, ta nhưng là có vũ khí bí mật tại tay. Nếu như gặp phải nguy hiểm thoại, người cứ việc hướng về ta cầu viện, ta khẳng định cứu ngươi. Vốn là đường kiến vi còn muốn chế nhạo nàng một phen, coi như có vũ khí bí mật, cũng đến xem ngươi vác đến động vác bất động. Không nghĩ tới nàng lại lấy ra một viên hoa tiêu gầy. Đường kiến vi nhìn thấy đồ chơi này lập tức con mắt bỗng dưng đau lên, cấp tốc nhượng bộ lui binh. Ngươi đồ chơi này cách ta xa một chút, quá đáng sợ. Đồng thiếu huyền rất chớ đắc ý, không có tránh xa một chút. Trái lại đem hoa tiêu trứng hai tay nâng hướng về đường kiến vi trước mặt đưa. Này không phải là một viên bình thường hoa tiêu gầy, nó cùng trước ngươi nhận thức đã hoàn toàn không giống. Như một làn khói trốn đến hồ lưng ghế dựa sau, lộ ra một đôi nơm nớp lo sợ con mắt nhìn sang đường kiến vi nghi ngờ nói. Có thể có cái gì không giống, lẽ nào nó còn có thể càng chết người hay sao? Ngươi nói đúng, ta đưa nó cải tạo, bây giờ trong này không chỉ có trước đây phương pháp phối chế. Còn thêm vào một mực hoàn toàn mới phối liệu. Ngươi đoán xem là cái gì? Ta trên cái nào đoán đi a ta? Là ngươi đặc biệt quen thuộc a, liền là đồ vật của ngươi. Thứ đồ gì? Nói đồng thiếu huyền liền muốn tiến lên cho nàng đem hoa tiêu gầy đẩy ra. Tốt tốt nghiên cứu một chút. Đường kiến vi đưa tay chặn lại, ngăn cản bước tiến của nàng. Tiểu tổ tông ngươi nhưng đừng dọa ta, đứng cái kia đừng nhúc nhích. Đừng đi lên trước nữa a. Không phải vậy ta một cổ họng cứu mạng hô lên đi, hai ta trong sạch nhưng đều khó giữ được. Đồng thiếu huyền nghe được nàng lời này vui vẻ, nghĩ thầm hai chúng ta cũng đã bái đường thành thân, ngủ ở trên một cái giường, còn có cái gì trong sạch có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mỗi ngày buổi tối hướng về ta trong chăn xuyên, coi ta là thành gối ôm thời điểm, tại sao không nói hai chúng ta còn có trong sạch thân. Đồng thiếu huyền hoàn toàn không để ý. Tiến lên một bước đường kiến vi liền lùi về sau hai bước, trêu đến nàng cười ha ha, xem như là nhìn ra rồi, nguyên lai không sợ trời không sợ đất đường kiến vi lại cũng có thứ sợ, vậy thì là của nàng hoa tiêu gầy. Được rồi không đùa ngươi, ta đem này hoa tiêu gầy diện trá xác cải tạo một phen, thiết chí một tòa trục, cần dùng thời điểm đem tòa trục dịch ra, tịch xác liền biết đánh nhau mở ra. Nếu không, hiện tại tịch xác cần rất lớn khí lực mới có thể nặn ra. Đã như thế giảm thiểu ngộ thương chính mình tỷ lệ. Quan trọng nhất chính là bên trong phối liệu. Ta bỏ thêm một tề đột nhiên nhất đi vào. Cái kia chính là dùng ngươi thục tiêu nghiền nát thành bột ớt. Muốn nói ngươi cái này thục tiêu nhưng là thứ tốt. Ta trước ăn thời điểm ngay ở nghĩ đến. Nó như vậy kính cay. Nếu là gia nhập hoa tiêu gầy bên trong, nhất định sẽ để hoa tiêu gầy uy lực tăng gấp bội. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Bây giờ hoa tiêu gầy cũng không chỉ là khiến người ta nhất thời không mở mắt nổi như thế ôn hòa, nó thậm chí có thể dậy người trong nháy mắt ngủ, hút vào tâm phổi lại nói không chắc chắn ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nói tới đây Đồng Thiếu Huyền có chút khổ não, ta còn chưa nghĩ ra tên của nó, là tiếp tục gọi hoa tiêu gầy đây, vẫn là đổi tên là di động quan tài, cái gì, nghe nói như thế Đường Kiến Vi nhưng không có cách nào chấn định. Ngươi bắt ta cái kia quý giá thục tiêu làm hoa tiêu gầy. Ngươi, ngươi biết nó đắt cỡ nào sao? Ngươi cái này phá sản ngoạn ý, đắt cỡ nào? Là có tiền không mua được quý. Ngươi cái này xui xẻo hài tử, ngươi nói ngươi đến cùng trộm ta bao nhiêu thục tiêu. Ta liền thiếu bắt được một nhỏ đem, liền, trước hết là một viên đi ra. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi tức rồi, âm thanh rất nhanh yếu đi xuống. Nàng biết đây là Đường Kiến Vi bạn thân từ Bắc Lăng ký đến, khẳng định quý giá, cho nên lúc đó chỉ bắt được một nhỏ đem, không dám nhiều nắm. Ngươi, Đường Kiến Vi chỉ nàng nửa ngày cũng không dám thật sự tiến lên, cuối cùng thở dài một tiếng. Quên đi, ngươi dùng hay dùng đi, quay đầu lại ta còn muốn chính mình loại thục tiêu, thực sự không được thoại xin nhờ A Tư lại ký điểm nhi đến, không có gì ghê gớm. Không phải là so với hoàng kim còn quý giá thục tiêu, không phải là ta dùng để duy trì chuyện làm ăn vũ khí bí mật sao? Ngươi dùng hay dùng đi, ai bảo ngươi là ta phu nhân đâu? Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi ở đây thở dài thở ngắn, vừa quay đầu lại, trước mắt không còn là hoa tiêu gầy. Mà là một tiểu hầu bao. Đây là chính ta tồn hạ xuống một điểm tiền. Đồng Thiếu Huyền đem tiểu hầu bao phóng tới Đường Kiến Vi trong tay. Ta thật không có nắm bao nhiêu thục tiêu, chỉ là muốn thí nghiệm một hồi, sau khi chắc chắn sẽ không tùy ý nắm đồ vật của ngươi. Muốn dùng thoại cũng sẽ sớm nói cho ngươi. Lúc này là ta sai rồi. Ngươi chớ cùng ta tức giận a. Đường Kiến Vi nhìn cái này tiểu hầu bao, tâm khảm bên trong có chút ấm, vốn là không có thật sự sinh nàng khí. Vào lúc này đánh trong đáy lòng bật cười. Thật không nghĩ tới a, Đồng Trường Tư lại còn có tiền riêng. Ngươi trên cái nào kiếm lời? Không phải ta kiếm lời, đều là trước đây ta a nương cho ta tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ta liền tình cờ mua chút linh kiện cái gì, đại đa số thời điểm ta muốn mua gì đều là cha mẹ ta cùng tỷ tỷ mua cho ta. Chính ta không có nơi nào hoa bạc, cũng là đều tồn hạ xuống. Đồng Thiếu Huyền có sao nói vậy? Bên trong có chừng 3-4-2 bạc vụn, ta biết chút tiền này ngươi không lọt mắt, thế nhưng coi như là ta cho ngươi đền thục tiêu tiền. Vốn là Đồng Thiếu Huyền muốn nắm này bạc cho Đường Kiến Vi cải tạo một hồi táo phòng, nhưng nhìn nàng tức giận như vậy, Đồng Thiếu Huyền có chút không đành lòng, vẫn là trước tiên đem số tiền kia giao ra lại nói, táo phòng sự tình có thể trở về đầu lại đỏ sức. Này mới kết hôn mấy ngày, Đồng Thiếu Huyền liền chủ động giao ra tiền riêng. Giác ngộ rất cao, thế nhưng Đường Kiến Vi không có muốn. Được rồi, ta trêu chọc ngươi chơi, thục tiêu tuy rằng quý giá, nhưng ngươi là cầm làm chuyện đứng đắn, nghiên cứu chế tạo hoa tiêu gầy cũng là vì bảo vệ nhà chúng ta an toàn, không phải sao? Dùng hay dùng cũng không để ý một tí tẹo như thế, quay đầu lại ta có loại thực thục tiêu dự định, đến thời điểm A, ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Có thật không, đồ chơi này còn có thể loại, đương nhiên. Có loại từ liền có thể loại. Nghe được Đồng Thiếu Huyền lời này, Đường Kiến Vi xem như là biết rồi. Người Đồng gia xác thực tại chuyện làm ăn cùng trồng trọt phương diện đều không có cái gì đầu óc. Liền ngay cả nhà bọn họ chỉ có tiểu thần Đồng cũng đều kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như ngươi muốn loại thoại ta đi theo cha mẹ ta nói, điền trang bên trong điền chúng ta có thể tốt tốt lợi dụng, ngươi muốn loại bao nhiêu loại bao nhiêu. Đồng Thiếu Huyền nói tới rất hưng phấn, điền sự tình quay đầu lại chúng ta lại nói. Ta nhìn trong ruộng thu hoạch minh tế, phòng chừng cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta hiện tại trục vừa đột phá, trước tiên đem cửa hàng thu hồi lại. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tại tiền thính cùng Lộ Phồn chạm trán sau khi, đồng thời hướng về Tây Thị đi rồi. Vốn là Lộ Phồn muốn mang tới tùy tùng, bị Đường Kiến Vi ngăn lại. Hôm nay chúng ta đi chỉ là ném đá dò đường, nếu như có thể đàm luận hạ xuống để bọn họ thanh phòng mang đi là tối tốt đẹp. Chúng ta đều là thủ pháp lương dân, có thể không hù dọa người vẫn là đừng dọa dọa người tốt. Trước tiên đi ôn hòa nhã nhặn nói một chút, nhìn tình huống lại bàn. Đi trên đường Lộ Phồn cùng Đường Kiến Vi nói, nàng trước đã theo Đồng Thiếu Lâm cùng cha mẹ chồng cùng nơi đã tới cửa hàng bên này, gặp người thuê một nhà. Người thuê họ bảo, nghe vào thì có loại tinh khí táo bạo không phải dễ trêu cảm giác, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Tây Thị cái cửa hàng này là tiền thính mang theo mặt sau một phòng nhỏ, diện tích không tính đặc biệt lớn, thế Thế nhưng có thể kinh doanh, có thể trụ người. Đoạn đường tốt, cách cục cũng không tệ. Ngày đó muốn cho thuê người cũng không ít. 5 năm trước này cửa hàng cho thuê Bảo Thị một nhà thời điểm. Người trong nhà liền hỏi qua bọn họ làm chính là cái gì, chuyện làm ăn. Bọn họ vừa bắt đầu nói là bán hoa quả khô. Trong nhà đầu cảm thấy bán hoa quả khô rất tốt. Mùi vị nhỏ, đối với gian phòng tổn thương nhỏ, cũng là thuê. Ký rồi cái 1 năm 1 thiêm khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới thuê xong chi nửa năm sau, người đồng gia lại đi xem thời điểm phát hiện này toàn gia kỳ thực là làm thủy sản chuyện làm ăn. Mỗi ngày xu cá nát, tôm chất đống ở góc phòng cũng không yêu thu thập, lâu dần xu khí huân thiên. Đừng nói là trụ ở bên trong, chính là đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy được cái kia khiến người ta không thoải mái mùi. Khách hàng lui tới cũng chính là trong chốc lát, mua xong đồ vật liền đi. Đối với thủy sản mùi cũng là có thể chịu, nhưng trường kỳ trụ ở bên trong liền không giống nhau. Thực sự không hiểu Bảo Thị một nhà là làm sao chịu đựng loại này mùi thối. Tống Kiều cùng đồng trường đình đi đã nói mấy lần, khi nhìn bọn họ có thể duy trì thanh khiết, nếu không phòng này lâu dần sẽ bị mùi hôi thẩm thấu, sau này mùi vị khó khử, quay đầu lại bọn họ nếu như không thuê thoải cũng không cách nào cho người khác mướn. Cái kia Bảo Thị một nhà lại nói, tại sao không thuê? Chúng ta sẽ vẫn thuê lại đi, các người cũng sẽ không làm ăn, còn cho các người cũng là lãng phí. Tống Kiều cùng đồng trường đình nhất thời có chút yên lặng. Tống Kiều cùng đồng trường đình xem cả nhà bọn họ từ là từ trong thôn tới, một nhà 7 thanh người, chen ở một cái gian phòng nhỏ bên trong, sinh hoạt không dễ. Hơn nữa cửa hàng xác thực trong ngắn hạn cũng không có ý định thu hồi lại tự làm chuyện làm ăn, miễn là đúng hạn giao thuê, vì lẽ đó cũng là theo hắn đi rồi. Đường Kiến Vi sau khi nghe xong nỉ non một câu, nói như vậy lên, này toàn gia đối với cái cửa hàng này cực kỳ ỷ lại. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng Tây Thị, Đường Kiến Vi đã sớm quan sát qua, Túc huyện chợ so với nàng đến trước nghĩ tới muốn phồn thịnh rất nhiều. Tuy rằng không sánh được Bắc Lăng, nhưng là một cái xa xôi đông nam khu vực trong huyện thành nhỏ có thể có như vậy quy mô, đúng là ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu. Dù sao nàng cũng là bỉ. Bác Lăng ở ngoài người xuất hành đều cưỡi heo, loại này hoang đường đồn đại tẩy não qua kinh thành bách tính. Bây giờ thân ở Túc huyện, tận mắt chứng kiến Túc huyện bách tính tiêu phí thực lực, lại nhìn chợ người đến người đi, thì hương lưu hành đồ vật khả năng hơi có lạc hậu, thế nhưng thương mậu nhưng không có chút nào tiêu điều, không hổ là vạn hướng chi lộ sở kinh nơi. Chờ nàng đến lối vào cửa hàng thời điểm, phát hiện này cửa hàng thực sự là một chỗ phong thủy bảo địa. Chiếm cứ Tây Thị ở trung tâm nhất giao lộ, xem như là hai thị tối chỗ then chốt vùng đất trung tâm. Bất luận từ phương hướng nào tiến vào chợ, đi hướng về đông nam tây bắc phương hướng nào, đều không thể tránh khỏi sẽ đi ngang qua này phô. Tốt như vậy vị trí, người đồng gia lại cam lòng cho thuê đi, Đường Kiến Vi thực sự là vô cùng đau đớn. Đoàn người mới chịu vào cửa, Đường Kiến Vi đã nghe đã đến cái kia cỗ khó nghe thủy sản hù bại mùi thối. Liền hoàn cảnh như vậy bên trong lại có thể có người trụ đạt được, Đường Kiến Vi cũng là mở rộng tầm mắt. Các nàng mới vừa bước vào cửa hàng, đứng phía ngoài cùng cá chậu phía trước trêu chọc cá chơi đùa tiểu hài nhi nhìn các nàng một chút, lập tức đi vào trong chạy một bên gọi. Đến rồi, các nàng đến rồi, đứa nhỏ sau khi vào nhà, đi ra 3-4 nam nhân, cầm trong tay dính huyết cùng vẩy cá đao, khí thế hùng hổ nhìn về phía các nàng. Đứng ở chính giữa chính là Bảo gia đương gia Bảo Tam Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Tam Lang cả người ngăm đen, cả người tỏa ra cùng trong phòng này tương đồng mùi tanh, trong tay cá đao vững vàng nắm, tiến lên nhìn một chút, phát hiện Tống Kiều cùng đồng trường đình đều không có tới, nhưng cái này người đồng gia hắn là biết đến, trước có theo lại đây quá. Bảo Tam Lang đối với Lộ Phồn nói, các ngươi tới làm gì? Đường Kiến Vi đem lời nói của hắn nhận lấy, lễ phép hướng về Bảo Tam Lang được rồi lễ nói. Cửa hàng thuê kỳ sắp đã đến, chúng ta đây là lại đây thông báo Túc hạ một tiếng, nhà chúng ta phải đem cửa hàng thu hồi lại. Còn có thời gian 1 tháng ngài có thể tìm kiếm tân cửa hàng, thu thập vật thập. Như thời gian không đủ thoải, chúng ta còn có thể lại thương nghị. Bảo Tam Lang từ trên xuống dưới đánh giá Đường Kiến Vi. Ngươi là ai a? Thu cửa hàng. Này cửa hàng tại trong tay chúng ta đang yên đang lành, người nói thu liền thu. Đường Kiến Vi cười nói, tiểu nữ là đồng gia tức phụ, họ Đường, ngươi có thể gọi ta Đường Tam Nương. Bảo Tam Lang phất phất tay, không muốn cùng với nàng đàm luận. Ngươi đi đem Đồng Trường Đình gọi tới, cùng ngươi nói chuyện gì kính. Đường Kiến Vi cũng không tức giận, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như thế. Hôm nay ta đến thu cửa hàng chính là gia phụ ý tứ. Lúc này vừa vặn có khách lại đây muốn mua cá, Bảo Tam Lang mò lên một cái cá chép hướng về trên tấm thớt mạnh mẽ đập một cái, đem cá chép tạp hôn mê sau khi nắm lấy cá đao làm việc vô cùng nhanh nhẹn mà đem vảy cá quát sạch sành xanh, sau đó lập tức mổ bụng phá đỗ, toàn bộ trải qua tương đương máu tanh. Này Bảo Tam Lang là cố ý, hắn tính toán một chút năm nay ký tiếp tháng ngày muốn đã đến, người Đồng gia lại muốn tới ký tiếp, hắn đến bãi ra bản thân thái độ, làm cho đối phương theo tâm ý của chính mình, không dám nói một. Không, tự, mỗi một năm hắn đều làm tốt Đồng gia muốn thu hồi cửa hàng chuẩn bị, dù sao vị trí này thật sự quá tốt rồi. Bảo Tam Lang chân tâm cảm thấy người Đồng gia ngốc, bày đặt hoàng kim chỗ nằm chỉ cho người khác mướn, những năm này cũng đều không có làm sao chướng tiền thuê. Không nghĩ tới năm nay lại thật sự muốn thu trở lại. Bảo Tam Lang làm sao có khả năng đáp ứng, Đồng gia lại phái cái tiểu nương tử đến thu cửa hàng. Này họ Đường tiểu nương tử tế bị nộn nhục, con dám cùng ta lão Bảo thuyết tam đạo tứ, trước tiên đem ngươi dọa cái run chân lại nói. Thanh lý xong cá sau khi, Bảo Tam Lang còn vô cùng săn sóc hỏi khách nhân có hay không muốn đơn độc làm đầu cá canh. Khách nhân nói muốn, Bảo Tam Lang lập tức đem đao giơ lên cao. Ca, một tiếng đem cả viên đầu cá chặt đi, toàn bộ tình cảnh phi thường khủng bố, khách nhân sợ đến đều trốn về sau một bước, không hiểu nhìn về phía Bảo Tam Lang. Cuối năm, làm cái gì vậy? Hù chết cá nhân, chặt bỏ đầu cá sau khi, cái kia miệng cá còn đang không ngừng mà mở ra đóng lại, mắt cá trợn thật lớn, dòng máu mãn án. Bảo Tam Lang vốn là tích chữ nghĩ thầm muốn hù dọa này mấy cái tiểu nương tử, thấy máu còn không đến đặt mông cố định trên. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi đối mặt hắn hung tàn cử động lại mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn không hề bị lay động. Lộ Phồn vốn là người trong bang phái, đừng nói là chém cái đầu cá, chính là đầu người nàng cũng đã gặp. Liền ngay cả ở một bên Đồng Thiếu Huyền đều không có một chút nào sợ sệt phản ứng. Đồng Thiếu Huyền không chỉ có không sợ, thậm chí có chút muốn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chặt cái đầu cá có gì đặc biệt? Cần phải lộ ra như thế uy phong vẻ mặt. Nhớ lúc đầu Đường Kiến Vi nhưng là trực tiếp đem đầu gà cho chặt đi. Cái kia HP không phải cá có thể so sánh. Người nhưng là không biết bị không đầu gà chi phối hoảng sợ. Này đều là Đường Kiến Vi chơi còn lại. Đãi khách người đi rồi sau khi, Đường Kiến Vi tiếp tục chấn định đối với Bảo Tam Lang nói. Túc hạ khi nào có thể thanh phòng mang đi. Bảo Tam Lang ngồi ở trên ghế, bùn xỉn hàm răng nói. Ai nói với ngươi ta muốn mang đi, này cửa hàng ta sang năm còn tiếp tục thuê, các ngươi cũng sẽ không làm ăn, lấy về chỉ do lãng phí. Đường Kiến Vi trực tiếp đem khế ước lấy ra, bày ở trước mặt hắn nói. Hai chúng ta nhà những năm gần đây thiêm đều là một năm một thiêm, khế ước trên rõ rõ ràng ràng viết, miễn là sớm một tháng báo cho, khế ước kỳ đến ta mới liền có thể đem cửa hàng thu hồi lại. Sang năm có thể hay không tiếp tục thuê. Chuyện này không phải là Túc Hạ một người định đoạt. Ta mặc kệ những kia khế không khế ước, xem không hiểu. Bảo Tam Lang cầm cá đao tại Đường Kiến Vi trước mặt quơ quơ. Thế nhưng ta ở chỗ này làm ăn làm 5 năm, người nói để chúng ta đi liền đi. Có phải là liền bắt nạt chúng ta là người đàng hoàng? Đường Kiến Vi trực diện con cá này đao, một bước đều không lui về phía sau. Vẻ mặt cũng do vừa nãy giảng đạo lý thì cung kính đã biến thành lạnh lẽo. Túc hạ nếu như không biết chữ thoại, ta đều có thể theo chân dưới từng chữ từng câu nói cái rõ ràng. Nhưng Túc hạ muốn trái với khế ước thoại, chuyện này nếu là nháo đến quan phủ, Túc hạ nhưng một điểm đều không chiếm được chỗ tốt. Hù dọa ta là chứ, nắm quan phủ đến uy hiếp ta, ta chưa bao giờ muốn hù dọa hoặc là uy hiếp Túc hạ, hết thảy đều là dựa theo khế ước làm việc. Này cửa hàng vốn là Đồng gia, bây giờ chúng ta dựa theo khế ước đem thu hồi. Làm sao là uy hiếp các hạ? Nếu là muốn uy hiếp các hạ thoại, e sợ cũng sẽ không là hiện tại loại cục diện này. Bảo Tam Lang rốt cục nắm lấy nàng đầu đề câu chuyện, quát to một tiếng nói. Ngươi còn dám cứng đến không được, có hay không vương pháp? Hắn như thế hống một tiếng, bỗng nhiên từ sau trong phòng lao ra một vị lão thái thái. Lão thái thái lưng đều đà đầu đầy tóc hoa dâm, kêu to cùng điên rồi như thế, hướng về phía Đường Kiến Vi liền đến. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra như thế một Trình Giảo Kim, trong lòng cả kinh, Hoa Tiêu Gầy đã thủ thế chờ đợi, rồi lại do dự. Lão thái thái này nếu như chúng rồi hạch tội vào Thục Tiêu Phấn Hoa Tiêu Gầy, thật là thỏa đáng chẳng thăng thiên. Ngay ở nàng do dự thời gian, Lộ Phồn tay trái duỗi một cái, đem lão thái thái thế tới hung hăng đầu chụp vững vàng. Lão thái thái chân còn trên đất đạp, chợt phát hiện chính mình không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn lên, một người tuổi còn trẻ lang quân lại thủ sẵn nàng đầu. Lộ Phồn chỉ có điều là đơn thuần ngăn cản, cũng không có cái khác bất kỳ làm việc, thậm chí ngoại trừ thiên linh cai ở ngoài không có đụng tới trên người nàng bất kỳ một chỗ. Lão thái thái kia nhưng là gào một tiếng, hai mắt một phen, lập tức ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên mặt đất, đầu lệch đi, làm bộ ngất đi. Lộ Phồn, người bảo gia lập tức kêu to lên, chết người a, nháo chết người a, Đồng gia giết người rồi. Đại gia mau đến xem a, liền lão thái thái đều không buông tha. Nương ta chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là nằm ở chợ trung tâm, này toàn ra giọng lại lớn, như vậy một thét to, lập tức đưa tới một đại ba quần chúng vây xem. Người xem náo nhiệt vi lại đây, nhìn thấy có cái lão thái thái nằm ngay đơ trên mặt đất, cũng là sợ hết hồn, dồn dập hỏi dò đã xảy ra chuyện gì. Người bảo ra thay đổi vừa nãy bá đạo cùng thô bạo, khóc đề giả bộ đáng thương để đại gia phân xử thử. Nhận được láng giềng quê nhà chăm sóc, nhà chúng ta tại cái này trong thị trường kinh doanh này cửa hàng nhỏ đã có 5 năm, kiếm lời không là cái gì đồng tiền lớn, thế nhưng trên có già dưới có trẻ, không cần cần khẩn khẩn kinh doanh, sống tạm cơm tiền đều nếu không có. Cái cửa hàng này là chúng ta bảo ra cần cần khẩn khẩn một bước một vết chân khai khẩn đi ra. Bây giờ phòng chủ xem chúng ta chuyện làm ăn còn không có trở ngại, liền trông mà thèm đánh tới cửa hàng chủ ý đến rồi. Cứng muốn chúng ta đem nhiều năm qua tâm huyết toàn bộ giao ra đây, này không phải đuổi tận giết tuyệt là cái gì? Còn uy hiếp chúng ta nói các nàng quan phủ bên trong có người. Không nói hai lời đánh đập của ta mẹ già đã làm sai điều gì, cũng bị các ngươi như vậy bắt nạt, cái này họ bảo há mồm liền đến. Quần chúng vây xem môn càng nghe càng tức giận, đem Đường Kiến Vi các nàng vi lên, ra bên ngoài xua đuổi. Các ngươi như thế làm liền quá phận quá đáng đi. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở kinh doanh đi ra điếm, các ngươi nói thu liền thu. Quan phủ bên trong có người thì thế nào? Quan phủ bên trong có người là có thể tùy ý làm bậy bắt nạt bách tính. Nhân gia tuổi lớn như vậy, các ngươi lại còn hạ độc thủ, có phải là người hay không a? Túc huyện bách tính thiên tính thuần phác, còn đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa, Đường Kiến Vi trước bán sớm một chút thời điểm, liền cảm thụ quá các hàng xóm láng giềng bênh vực lẽ phải. Có cái gì không ưa sự tình bọn họ đều sẽ xông vào tiền tuyến. Nhưng chuyện này có tốt có xấu, có lúc bọn họ thiện ý nhưng sẽ biến thành trong tay người khác chi lưỡi dao. Bảo lão thái ổn nằm tái nhi tử trong ngực, nhếch miệng lộ ra một cái hắc hoàng nát răng, nghe được động tĩnh này mở một con mắt nhìn về phía Đường Kiến Vi các nàng. Nhìn các nàng bị ra bên ngoài oanh, cười đến đặc biệt đắc ý, cùng với sau kế tục nhắm mắt lại giả chết. Đồng Thiếu Huyền còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, bị Đường Kiến Vi ngăn lại. Bây giờ bọn họ nhận định chúng ta là người xấu, với bọn hắn nói cái gì đều vô dụng. Chúng ta ngày hôm nay chuẩn bị không đủ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, rời đi trước nơi đây lại nói. Tại Lộ Phồn hộ tống dưới, các nàng từ Tây Thị trốn thoát. Đồng Thiếu Huyền trong lòng có chút phẫn uất, những này người là không phải không phân, chỉ nghe một lỗ tai liền vẽ đường cho hươu chạy. Thực sự ngu muội. Đường Kiến Vi đúng là rất ôn hòa nhã nhặn, đại khái là nghĩ đến kết cục này. Này chính là dân trí, nhưng kỳ thực bọn họ cũng là tại duy hộ trong lòng bọn họ chính nghĩa, các ngươi túc huyện người đại thể đều là lòng mang thuần lương người tốt. Như chỉ là thuần thiện mà không phân thị phi, một bầu máu nóng chả sai nó xử, liền không coi là người tốt, chỉ là cái ngu người thôi. Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền đối với thế đạo rất có bất bình ý. Lại cảm thấy nàng thích hợp làm quan. Đường Kiến Vi đối với nàng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như người muốn thay đổi những này ngu người, liền muốn đứng ở càng cao hơn địa phương, có thể làm cho bọn họ đều nghe được lời nói của ngươi, nguyện ý nghe lời ngươi. Đồng Thiếu Huyền trong lòng một luồng lửa tại thiêu, nặng nề gật gật đầu. Ta sẽ, hai người bọn họ vừa vặn nói, theo các nàng phía sau lộ phùn nhưng là lảo đà lảo đảo. Từ lúc nãy lên nàng liền bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt ửng hồng vô cùng không tự nhiên, trong lòng từng trận mà tuôn ra khó mà diễn tả bằng lời tư vị. Nhưng vừa nãy tình huống nguy cơ, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều không có phát hiện nàng dị thường, mà nàng cũng kiên trì hộ tống hai người bình an sau khi đi ra, và lúc này choáng váng đến càng thêm lợi hại. Thiên địa dĩ nhiên tại trước mắt nàng phân nhánh, ngực như bị lửa tại thiêu, đầy đầu nghĩ tới đều là Đồng Thiếu Lâm. Lộ Phồn không đứng thẳng được bổ nhào về phía trước, trực tiếp bắt được Đường Kiến Vi vai. Đường Kiến Vi, ồ, một tiếng, kinh ngạc sau này xem thì, nhìn thấy Lộ Phồn mềm cả người liền muốn ngã chồng vó, nàng tay mắt lanh lẹ lập tức bảo vệ nàng. Đây là làm sao? Đồng Thiếu Huyền tiến lên cùng nơi dìu nàng. Đại tẩu, ngươi còn tốt, sẽ không là tụ tổn thương chứ? Lúc này Lộ Phồn đã không cách nào đối với các nàng thoại làm ra phản ứng. Đường Kiến Vi nhìn một chút nàng hồng hào dị thương mặt, dùng mờ u bàn tay gián thiếp, nóng quá. Nên không phải bị thương, A Niệm ngươi đi đem xe ngựa dắt tới, chúng ta đưa đại tẩu đi y quán. Lộ Phồn lại nói, không cần đi y quán, đưa ta về nhà, đẹp A Chiếu, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, lẽ nào chẳng lẽ e sợ đại tẩu đây là? Đường Kiến Vi, liếc một chút, cần muốn ta giúp ngươi nói ra sao? Đồng Thiếu Huyền, khụ khụ khụ không cần, ta có thể tự mình tiêu hóa. Đường Kiến Vi, cũng là, dù sao lấy sau hai ta cũng muốn cùng nơi trải qua. Đồng Thiếu Huyền, cảm tạ tại 2020-04-11-28-00-2020-04-12-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, tầm yêu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, trường ca mà đi. Nanzo Bono, Evan, đậu hai cái. Nật uy nhỏ ngắm cá, dưới ánh mặt trời cất bước, dễ quên. Đạt người, tấn giang sách trùng, yên hỏa bên trong eo eo, ngát, muối thụ một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sát vách con mèo 160 bình. CS 76 bình, đến mặt tiểu muội tử 59 bình, thái dương hệ nhờ xe chỉ nam 50 bình, sinh tử an cư, dâu y 30 bình, nóng bao, gát, Misaka Sister 10086, chính là mộc nhược lá 20 bình. Tuyệt, nhàn tình thu ý, 16.417.613 bình. Tiểu hàn 6 bình, phi hành đội nhỏ bia, lưu lưu lưu, win đê, hướng nhật ngàn âm, thanh y. Luli yêu, không thể cứu chữa 5 bình. Ngư nhi nguyệt quang 4 bình. Tử dụ, đừng quá quả nhiên, cần, am. Vitamin 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.